Thể Tu Chi Tổ, chương 596, Điền Nhân Kiệt mục đích. Cocchuyenaudio.com. Cái kia Điền sư huynh, tiếp xuống chúng ta muốn hay không có đề phòng, tại Sở Quốc có thể không hề cố kỵ đối với hai vị sư huynh xuất thủ nguyên anh kỳ tu sĩ, 89 phần 10 cũng là 10 người trong đại môn phái. Phùng sư huynh có chút lo lắng nói. Hạ sư muội cũng nói. Mà lại coi như nguyên anh kỳ tu sĩ vô pháp siêu hồn, cũng sẽ biết hai vị sư huynh tiến vào kết đan hậu kỳ có chút kỳ quặc, sợ là đối với chúng ta Xích Luyện Tông có hoài nghi. Điền Nhân Kiệt trầm mặc phiến khắc chậm rãi nói. Nếu là đối với ta phái có hoài nghi, liền sẽ không đối với Lý Thị huynh đệ ra tay, mà chính là yên lặng theo dõi bọn hắn, tìm kiếm bí mật lấy nguyên anh kỳ thủ đoạn của tu sĩ ẩn nặc thân hình, Lý Thị huynh đệ căn bản phát hiện không. Giết chết bọn họ căn bản được trả bằng mất, mà lại năm đó Xích Luyện Tông bị liên thủ chế tài về sau, thập đại môn phái liền rốt cuộc không đối ta phái tu sĩ ra tay, nguyên cớ bọn họ xuất thủ khả năng không lớn. Hạ sư muội thần sắc nhất động, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là còn lại nước nguyên anh kỳ tu sĩ hạ thủ? Điền Nhân Kiệt thở dài một hơi nói. Có thể là bọn họ chọc tới nguyên anh kỳ tán tu, hoặc là nói là quốc gia khác nguyên anh kỳ cao nhân, bị thuận tay diệt đi. Bên ngoài biển sâu chỗ cao dài yêu thú nhiều vô số kể, liền cấp 8 biến hóa yêu thú đều số lượng cũng không ít, có nước khác nguyên anh kỳ tu sĩ ẩn hiện cũng tình có thể hiểu, nếu là gặp được nguyên anh trung kỳ trở lên tồn tại, diệt đi anh em nhà họ Lý, bất quá là nhấc tay sự tình. Điền Nhân Kiệt sắc mặt có chút âm trầm, hắn loại thuyết pháp này, để hạ sư muội cùng Phùng sư huynh không khỏi tin tưởng lên. Tiếp lấy Điền Nhân Kiệt thoại phong nhất chuyển nói. Đây cũng là suy đoán của ta, bất kể như thế nào, chúng ta tiếp xuống hành động đều muốn càng thêm cẩn thận. Hắn hướng về phía Phùng họ Nam tử nói. Về sau vận chuyển đệ tử sự tình thì giao cho Phùng sư đệ, ta sẽ giao cho sư đệ một cái thần thức cảm ứng bí pháp, liền xem như nguyên anh kỳ thần thức đều có thể có một tia cảm ứng. Cứ như vậy, có thể đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất, cho dù có nguyên anh kỳ tu sĩ theo đuôi, sư đệ cũng có thể trước tiên phát hiện. Phùng họ Nam tử gật gật đầu, sau đó lại lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng nói. Đúng, sư huynh, lại có một vị đệ tử thành công tiến vào trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, đem muốn đi ra ngoài liệp sát đồ ăn. Ta muốn hay không âm thầm hộ pháp lấy phòng ngừa vạn nhất. Điền Nhân Kiệt trong mắt cũng lộ ra ngạc nhiên quang mang. Có thể tiến vào trúc cơ đại viên mãn, như vậy chỉ cần đoạt được đầy đủ đồ ăn, liền có thể thuận lợi tiến vào kết đan kỳ, quá tốt. Tiếp lấy hắn hơi suy tư hạ, lại nói. Lấy Xích Luyện Ma Công uy năng, tại trúc cơ kỳ tu sĩ giữa, rất khó bị người khác đánh giết, nếu là người âm thầm bảo vệ tại Tây Quốc bị còn lại kết đan kỳ ma tu phát hiện, ngược lại có phong hiểm. Dạng này, người nếu là không yên tâm, liền đem hắn trở về địa điểm định tại Tây Quốc biên giới, lại mượn hắn một kiện ngụy pháp bảo sử dụng. Phùng họ Nam tử gật đầu đáp ứng tới. Điền Nhân Kiệt vừa nhìn về phía họ Hạ nữ tử, nghiêm túc hỏi. Hạ sư muội, ngươi trước đây ít năm tại Tây Quốc tiến triển thế nào, có hay không thu hoạch được Huyết Luyện Tông công pháp? Họ Hạ nữ tử lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Cocchuyenaudio.com, Huyết Luyện Tông ma đạo công pháp chỉ có Huyết Luyện Tông đệ tử mới có thể, mà lại những đệ tử này đều bị lên đồng biết cấm chế, nếu là tiết lộ công pháp, hoặc là bị siêu hồn, cơ hội thần hồn phai mờ. Đáng tiếc ta đã tiến vào kết đan kỳ, căn bản không thể trà trộn vào Huyết Luyện Tông, coi như ẩn giấu tu vi cũng vô pháp giấu giếm được nhập môn kiểm trắc. Điền Nhân Kiệt trong mắt hàn quang lóe lên, thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống đến. Vậy sư muội ý tứ chính là không có đến bất kỳ manh mối. Hạ sư muội trong lòng căng thẳng, do dự hạ nói. Cũng còn chưa xong toàn không có thu hoạch tại ta tìm hiểu hạ, là biết Xích Luyện Tông hạch tâm công pháp, huyết ma công đặc tính. Ngươi nói xem, hạ sư muội tâm tình bình phục lại nói, huyết ma công lợi hại nhất thần thông, cũng là có thể đem ma khí luyện hóa đến trong máu, hình thành đặc thù máu ma pháp lực. Cỗ này pháp lực tương đương với bình thường cảnh giới ba thành pháp lực, nói cách khác một người tu luyện huyết ma công ma tu, pháp lực trọn vẹn so cùng các loại cảnh giới ma tu cao hơn ba phần. Nguyên cớ Huyết Luyện Tông bàng lão ma, liền xem như tại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ giữa, cũng là số một số hai tồn tại, cũng là bởi vì nó thâm hậu pháp lực. Một bên Phùng họ Nam tử, nghe được khủng bố như thế công pháp đặc hiệu, biểu hiện trên mặt kinh dị vô cùng, hắn từ khi tu luyện Xích Luyện Ma Công về sau, Xích Luyện Ma Công uy lực làm hắn vui vô cùng. Có thể Huyết Ma Công chỉ là tăng cường ba thành pháp lực thì hoàn toàn đem Xích Luyện Ma Công đè xuống. Phải biết tu tiên giả thi pháp thôi động pháp bảo, uy năng lớn nhỏ hoàn toàn cùng pháp lực thành có quan hệ trực tiếp, pháp lực càng thâm hậu, pháp bảo cùng các loại thần thông uy lực thì càng thêm cường đại. Khó trách Huyết Luyện Tông tại Tây Quốc số 1 số 2, nguyên lai có loại này đáng sợ công pháp tồn tại. Phùng họ Nam tử lẩm bẩm nói, họ Hạ nữ tử lại nói, Chẳng qua huyết ma công tại huyết luyện tông giữa cũng thuộc về đỉnh giai công pháp, chỉ có thập đại hạch tâm trúc cơ đệ tử mới có thể đến truyền. Ta còn có nghe nói môn công pháp này muốn luyện thành, 10 phần khó khăn, huyết luyện tông rất nhiều nguyên anh kỳ trưởng lão giữa, trừ bàng lão ma bên ngoài, cũng chỉ có một vị tu luyện huyết ma công. Mà một bên Điền Nhân Kiệt nghe được cái này miêu tả, trong mắt lóe lên một tia không sai chi sắc, giống như huyết ma công cái này đặc tính hắn đã sớm biết một dạng. Họ Hạ nữ từ một mực quan sát đến Điền Nhân Kiệt biểu lộ thận trọng nói. Điền sư huynh, sư muội tin tức này hữu dụng không? Điền Nhân Kiệt nghiêm sắc mặt nói. Đương nhiên hữu dụng, nghe sư muội tin tức ta nắm chắc lớn hơn. Họ Hạ nữ tử biến sắc nói, khó nói chúng ta tu vi có thể hay không càng tiến một bước, nhất định phải thu hoạch được huyết ma công sao? Điền Nhân Kiệt không chính diện trả lời, mà chính là nói ra. Sư muội, người tiếp tục tiềm phục tại huyết luyện tông phụ cận, huyết ma công cũng không có thể có thể thu được, nhìn có thể hay không thu hoạch những công pháp khác, chỉ cần cùng huyết dịch tương quan đều được. Dù sao xích luyện ma công muốn tiến một bước tu luyện, nhất định phải hoàn thiện huyết dịch cái này một bộ phận công pháp. Họ Hạ nữ tử tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn là trịnh trọng đáp ứng đến. Vâng, sư huynh, copchuyenaudio.com. Tốt, bên trong ngọc giản này là cái kia có thể cảm ứng nguyên anh kỳ thần thức bí thuật, cầm lấy đi lĩnh hội. Tốt, các ngươi thì riêng phần mình xử lý sự tình đi, còn có phùng sư để ta đưa cho ngươi cấm chế pháp bàn, chỉ có 4 lần sử dụng số lần. Vâng, sư huynh. Điền Nhân Kiệt nhìn lấy cái này 2 tên kết đan sơ kỳ sư đệ sư muội rời đi hắn động huyệt, đợi nơi đây cấm chế một lần nữa mở ra, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Hắn khí cấp bại phôi nói, đáng chết, cái này Lý thị huynh đệ quất cái gì điên, đều cùng bọn hắn nói hết thảy điệu thấp làm việc, lần này thế mà bị nhân trực tiếp diệt sát. Để cho ta lập tức thiếu 2 cái kết đan hậu kỳ đan dược, kéo chậm tiến độ tu luyện của ta. Điền Nhân Kiệt nhìn xem sau lưng bị che lấp lên ma trì, thở dài nói, chỉ có thể dùng những tu luyện này cái này, xích luyện ma công, kết đan sơ kỳ đến đỉnh, hiện tại chỉ có 3 người, còn thiếu rất nhiều a, xem ra ta phải nghĩ biện pháp cưỡng ép đề bạt mấy tiểu tử kia, không phải vậy ta liền phải lãng phí đại lượng tinh túy ma khí, đến đột phá đến ma anh kỳ. Những thứ này tinh túy ma khí tại giới này dùng 1 phần thiếu 1 phần, để chúng nó đề bạt ma anh kỳ tu vi mới lớn nhất có lời. Chờ ta tiến vào ma anh kỳ, dùng hết nơi này tinh túy ma khí về sau, lại đi huyết luyện tông. Dựa theo huyết ma công đặc tính cùng ta tộc khắp huyết công giống nhau đến mấy phần, như thế suy đoán, huyết luyện tông chỗ sâu khẳng định cũng có một chỗ ma trì tải. Bởi như vậy, ta khôi phục ma vương cảnh giới thì ở trong tầm tay. Khách chương.